Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1689, chương 1691, đáng sợ thiên phủ thần quân. Bất quá mấu chốt nhất là, tốc độ của hắn quá nhanh, cùng, đại hư không độn, so với, quả là nhanh không chỉ gấp mấy lần, dường như linh dương quải giác, không dấu vết, phải biết đại hư không độn. Đã là đương thời đứng đầu truyền kỳ võ học, mà thiên phủ thần quân tốc độ lại so với đại hư không độn còn nhanh hơn. Quả thực khó mà tin nổi. Trước đó, Vương Sung còn chưa bao giờ từng nghĩ, lại sẽ có như vậy võ học cùng cao thủ võ đạo. Làm tốc độ của một người vượt qua cực hạn, đạt tới hiệu quả chính là tự liền vũ khí trong tay của hắn Nam Đầu Tinh Trùy. Vương Sung tuy rằng có thể nhận biết được nó tồn tại, nhưng cũng cảm giác thật giống tràn ngập ở mỗi một góc. Thì dường như mỗi cái phương vị, mỗi cái không gian đều có một thanh tinh trùy đối với mình. Đã hoàn toàn bắt giữ không tới tinh trùy chân thân. Quá mạnh mẽ, Vương Sung hết sức đè nén hô hấp. Càng là loại này nguy cấp thời điểm, vượt là không thể hoảng loạn. Vương Sung trong lòng biết rõ. Mắt tình hình trước mắt đối với chính mình cực kỳ bất lợi. Cái này, thiên phủ thần quân, mạnh khó có thể tin. Cùng hắn chiến đấu, chỉ cần lại có từng chút một sai lầm, chính là tử lộ một cái. Ha ha, có thể giết chết dê hươu hổ, làm cho bản thân tự mình ra tay giết ngươi. Có thể làm tới mức này, ngươi đã tương đối khá. Chỉ tiếc, vẫn như cũ muốn chết. Thiên phủ thần quân thanh âm từ trong tai truyền đến, thân thể của hắn trôi nổi giữa không trung, vạt áo tung bay, khóe miệng tựa như cười mà không phải cười, mà ở hắn lúc nói chuyện, chu vi quang ảnh thác động, lần thứ hai biến ảo ra một viên to lớn như lưu ly tinh thần đến. Cũng chính là vào lúc này, Vương Sung đột nhiên phát hiện, trước hắn xuất hiện, ngưng tụ ra cái viên này tinh thần ảo ảnh ở hắn biến mất phía sau. Lại cũng không có biến mất. Trong chớp mắt này, Vương Sung phảng phất nghĩ tới điều gì. Thế nhưng trong khoảng thời gian ngắn, nhưng không có cách phân biệt rõ ràng. Xì, mà một đầu khác, thiên phủ thần quân âm thanh vừa ra, lập tức lại ra tay. Lần này, Vương Sung đã có chuẩn bị tâm tư. Thiên phủ thần quân thân ảnh vừa rồi như ảo ảnh biến mất. Vương Sung lập tức tung nhảy ra, tương tự lấy đại hư không độn tại chỗ biến mất. Oanh, chỉ nghe một tiếng cứng như sắt thép nổ vang. Vương Sung trong cơ thể cương khí phảng phất trời long đất lở phun trào. Lần này, Vương Sung trực tiếp thi triển ra tường đồng vách sắt giống như đại la quang tráo. Trước Vương Sung chính là dựa vào đại la quang tráo đỡ được gần trăm tên người mặc áo đen cao thủ. Công kích, không chỉ không có bị thương, trái lại đưa bọn họ toàn bộ chấn thương đánh bay. Không có tác dụng, ta Nam Đầu Tinh Trùy không gì không xuyên thủng. Chuyên phá thiên hạ tất cả hộ thể thần công cùng cương khí tuyệt học. Thiên phủ thần quân thanh âm thanh thanh thản thản, từ trong tai truyền đến. Sau một khắc, kèm theo một tiếng suy nhuệ vang, Vương Sung đại la quang tráo phảng phất giấy dán giống như vậy. Lập tức bị một căn bén nhọn mũi nhọn một lần xuyên qua. A, Vương Sung hô nhỏ một tiếng, thân thể lảo đảo, từ trong hư không ngã xuống, mà ở hắn sau lưng trời đều huyệt, thình lình cắm lên thứ ba căn óng ánh tinh trùy. Ở thiên phủ thần quân tuyệt đối tốc độ trước mặt, Vương Sung tất cả dãy rủa đều là phí công, lại không có một lần có thể xẹt qua hắn tinh trùy. Không nghĩ tới liền đại la quang tráo đều không chống đỡ được hắn tinh trùy. Vương Sung trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, cái kia đau đớn kịch liệt, chính đang cực lực lôi xé hắn mỗi một giây thần kinh. Không chỉ như vậy, trong khi dãy chết, làm thứ ba căn tinh trùy đâm vào, Vương Sung rõ ràng cảm giác được bên ngoài cơ thể đại la quang tráo màu sắc lập tức ảm đạm rồi. Không ít, hắn là muốn thông qua phương thức này đến kiềm chế, suy yếu công lực của ta. Này một chốc cái kia, Vương Dung phảng phất hiểu cái gì, bất kể là dê hươu hổ tam tiên, hay là trước mắt cái này thiên phủ thần quân, toàn bộ đều là tiếc chết hạng người. Thực lực của chính mình tuy rằng không bằng cái này thiên phủ thần quân, nhưng dù sao cũng là nhập vi cảnh cường giả. Cái này thiên phủ thần quân hiển nhiên là muốn thông qua phương thức này trước tiên suy yếu thực lực của chính mình, lại một lần giết chi, đến tránh khỏi chính mình ngoan cố chống cự, trước khi chết điên cuồng phản công hắn. Hiểu điểm này, Vương Dung lập tức biết mình tình cảnh tạm thời còn không có nguy hiểm như thế. Chỉ chẳng qua nếu như không nghĩ đến biện pháp khắc chế hắn thoát khỏi trước mắt khốn cảnh, chỉ sợ đến thời điểm vẫn là tử lộ một cái. Hơn nữa lấy thiên phủ thần quân tốc độ đến nhìn, thời gian này e sợ chắc chắn sẽ không quá lâu. Làm sao, vẫn còn đang suy tư đối sách à? Nhìn thấy Vương Dung vẫn ngậm miệng không nói, thiên phủ thần quân tựa hồ hiểu cái gì, cười lạnh một tiếng, quả thứ tư tinh trùy lần thứ hai như hẹn mà tới. Suy một tiếng đâm vào Vương Dung ngực phải mùi gây hoàn huyệt. Này một trùy, mặc dù Vương Dung đã sớm chuẩn bị, như cũ không cách nào tránh thoát. Quả thứ năm, quả thứ sáu, một viên lại một viên nam đầu tinh trùy không ngừng đâm trúng Vương Dung trên người yếu huyệt. Chỉ có điều trong thời gian ngắn ngủi, Vương Dung thực lực tự suy yếu rất nhiều. Chiếu tình huống như thế xuống, e sợ chẳng mấy chốc sẽ ngã ra nhập vi cảnh. Không chỉ như vậy, Vương Dung còn phát hiện thiên phủ thần quân tinh trùy tựa hồ còn có một loại năng lực đặc biệt, có thể cắt đứt chính mình cùng nhập vi cảnh cội nguồn đẳng cấp cao năng lượng không gian trong đó liên hệ. Vừa lúc mới bắt đầu, Vương Dung còn có thể từ cái kia đẳng cấp cao năng lượng không gian cuồn cuộn không ngừng rút lấy sức mạnh chống lại thiên phủ thần quân. Thế nhưng chiến đấu đến hiện tại, Vương Dung nhưng phát hiện mình cùng nhập vi cảnh đẳng cấp cao năng lượng không gian trong đó thật giống như bịt kín một tầng mơ hồ hạt cát giống như vậy, lẫn nhau trong đó liên hệ cũng biến thành giãn ra rất nhiều. Tình hình bắt đầu trở nên đối với Vương Dung cực kỳ bất lợi. Cứ theo đà này, chỉ sợ chính mình rơi xuống nhập vi cảnh một khắc đó, cũng chính là thiên phủ thần quân triệt để hạ sát thủ thời khắc. Làm sao bây giờ? Cứ theo đà này, chỉ có đường chết một cái. Đau đớn kịch liệt lôi xé Vương Dung, làm hắn quần áo trên người cũng hơi ướt đẫm. Thế nhưng Vương Dung như cũ vẫn duy trì bình tĩnh, đồng thời trong đầu lấy gấp trăm lần tốc độ kịch liệt suy nghĩ. Bất luận võ công gì đều có kẽ hở, tuyệt đối không tồn tại vô địch công pháp. Chỉ cần tìm được hắn công pháp bên trong kẽ hở, hoặc là có thể bắt lấy hắn chân thân, tự nhất định có thể đủ đánh bại hắn. Vương Dung trong đầu liên tiếp, cơ hồ là theo bản năng, Vương Dung xoay đầu liếc mắt một cái bên ngoài tường viện. Ha ha, không có tác dụng, ngươi cho rằng nơi này ác chiến đem quân phòng thành cùng thành vệ quân hấp dẫn lại đây là có thể tránh được một kiếp sao? Vương Dung chỉ là một động tác đơn giản, trong tai liền nghe được thiên phủ thần quân thanh âm. Ánh mắt của hắn thông suốt kim thạch, một chút tự nhìn thấu Vương Dung sâu trong nội tâm. Nếu dám trong này ra tay, ngươi cho rằng bản thân sẽ không cân nhắc đến điểm này sao? Huống chi nghĩ giết chính là ngươi, cũng không chỉ bản thân một cái. Lúc bản thân không cách nào xác định, thế nhưng tối hôm nay, các ngươi đại đường hoàng cung cấm quân đã toàn bộ tiếp quản ở đây xung quanh. Không quản xuất hiện bất kỳ sự tình, truyền ra bất cứ động tĩnh gì, cũng sẽ không có người lại đây kiểm tra. Thiên phủ thần quân thanh âm lơ lửng không cố định, từ trong tai truyền đến, tiếng nói của hắn thong dong bình tĩnh, một cách tự nhiên toát ra một luồng khống chế toàn cục khí thế. Hết sức hiển nhiên, một lần này hành động bọn họ đã lập kế tương đương tường tận. căn bản không có cho Vương Sung lưu lại bất kỳ thừa cơ lợi dụng. Vương Sung nghe vậy, trong lòng nhất thời chìm xuống dưới. Dị vực vương phủ xung quanh có thật nhiều cư dân, mà Đông Bắc Giác chính là đại đường hoàng cung. Thế nhưng đối phương nếu dám ra tay, hiển nhiên cũng đã cân nhắc đến nơi này chút. Căn bản sẽ không có bất kỳ viện binh tới cứu viện. Hi họ họ, tựu ở Vương Sung trong lòng trầm trọng, kịch liệt suy nghĩ đối sách thời điểm. Đột nhiên trong đêm tối một trận tiếng vó ngựa dồn dập truyền đến. Phá vỡ yên tĩnh, nghe được này trận tiếng vó ngựa, Vương Sung chân mày cau lại, mà đối diện thiên phủ thần quân cũng là hai hàng lông mày nhăn lại. Tựa hồ cũng tương đối bất ngờ, là ở chỗ đó, tất cả mọi người lực đuổi tới, một cái đều không cho buông tha. Truyền tin bồ câu, lập tức thông báo mặt trên, ngoặc kép, xa xa mà, có thể nghe được một trận tiếng người huyên náo. Cái kia tiếng vó ngựa dồn dập kèm theo từng trận khôi giáp chen tiếng kêu. Đang ở kịch liệt hướng về ở đây tiếp cận. Thành vệ quân, Vương Sung tay bưng miệng vết thương. Theo bản năng liếc mắt nhìn đối diện thiên phủ thần quân. Từ âm thanh tới nghe, đây cũng là một nhánh thành vệ quân binh mã. Nhân số đại khái ở năm khoảng 60 người. Đại hoàng tử cùng thiên phủ thần quân cái kia một bên đã đem chung quanh đây toàn bộ phong tỏa lại. Nhưng không biết là sơ ý vẫn là để lại cái gì khác kẽ hở. Lại để một đội kỵ binh xông qua cửa ải, hướng về ở đây mà tới. Mà đối diện, thiên phủ thần quân hiển nhiên hiểu điểm ấy. Mi tâm nhảy lên, biểu hiện mơ hồ có chút khó coi. Hắn vừa mới nói ở đây bị bao vây nước chảy không lọt. Không có người có thể tới gần, lúc này sắp tựu ra một đội kỵ binh, hiển nhiên là ở đánh mặt của hắn, thế nhưng loại này lúng túng cũng không có kéo dài bao lâu. Trong đêm tối, những thành vệ quân kia binh mã chỉ có điều đột tiến một đoạn ngắn cự ly. Liền nghe được một trận người ngửa ngựa hí, kèm theo từng trận tiếng kêu thảm thiết đau đớn, chỉ có điều ngắn ngủi thời gian. Tất cả âm thanh liền đều im bặt đi, xa xa hoàn toàn yên tĩnh, ngoại trừ một hai tiếng chó sủa, liền không có nữa tiếng động, tất cả thì dường như chưa từng xảy ra cái gì một dạng. Mà đội kia thành vệ quân kỵ binh, thì lại toàn bộ đều biến mất không còn tăm hơi, phảng phất trống không tan biến mất, trong nháy mắt, Vương Sung trong lòng chìm xuống dưới, không nghi ngờ chút nào. Này chút người toàn bộ đều chết rồi. Thiên phủ thần quân không có nói láo. Lần hành động này hắn hiển nhiên đã ở xung quanh bày ra thiên la địa võng. Đội kỵ binh kia chính là bị hắn phái ra nhân thủ tiêu diệt toàn bộ. Một loại cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có từ trong lòng sản sinh. Bây giờ Vương Sung hầu như đã là không đường có thể trốn. Chí ít ở thiên minh trước, hắn căn bản tựu không khả năng chạy trốn được. Đã đến rồi thì nên ở lại. Vương Sung trong mắt chợt lóe sáng. Ánh mắt nhất thời trở nên kiên định. Đến một bước này, nếu không thể tránh khỏi, cũng không thể lui được nữa. Cái kia chỉ còn lại tử chiến một đường. Trước tiên không quản có gọi hay không được tên kia thiên phủ thần quân. Chí ít Vương Sung tính cách thì không phải là cái kia loại ngồi chờ chết đồ đệ. Vù, sau một khắc, Vương Sung phía sau, kèm theo một trận rung trời nổ vang, một tầng lại một tầng lầu vũ vàng son lộng lẫy, như nấm mọc sau mưa măng giống như vậy, từng đoạn không ngừng cất cao. Chỉ có điều trong chớp mắt, tầng 15 thiên ngoại thiên nhất thời toàn bộ bị Vương Sung thả ra ngoài. Vương Sung bàn tay bỗng dưng một chảo, sau lưng tam thập tam thiên lập tức ngưng tụ biến hóa. Biến ảo thành một căn óng ánh trong suốt, khoảng chừng dài hơn 2 mét trắng bạc trường thương. Đại La Chi Lục, đây là Tây Bắc trong cung điện dưới lòng đất ba đời hoạt tử nhân đã từng sử dụng qua năng lực. Đem tam thập tam thiên hóa thành một thanh trường thương, đòn đánh này tụ tập Đại La Tiên Công tất cả sức mạnh. Uy lực vô cùng to lớn. Đã như vậy, vậy thì tử chiến đến cùng đi. Vương Sung nhìn phía trước Thiên Phủ Thần Quân, không sợ hãi chút nào nói, ngu xuẩn mất khôn. Nghe được câu này, Thiên Phủ Thần Quân ánh mắt lạnh lẽo, biểu hiện cũng biến thành vô cùng băng lãnh. Oanh, thanh âm chưa dứt, Thiên Phủ Thần Quân lần nữa biến mất ngay tại chỗ, mà cơ hồ là cũng trong lúc đó, Vương Sung thủ đoạn chấn động, đột nhiên quăng ra tay bên trong trường thương, lấy đại hư không độn tốc độ, lại dựa vào đại la chi lục nhanh như điện quang lôi hỏa giống như công kích. Hai cái kết hợp, đã đến gần vô hạn Thiên Phủ Thần Quân tốc độ. Cái này cũng là Vương Sung đối phó Thiên Phủ Thần Quân hy vọng duy nhất. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.